Chương 200, lòng mang chính nghĩa, nhân gian tháp hải đăng. Nhất định phải nói cho trưởng lão điên cuồng chạy trốn nắp tạ rột, nện ở cứng rắn mặt đất. May mà, câu lạc bộ tầng trệ không cao, không có tươi sống ngã chết. Nếu không thì, đường đường giờ dạ cụ la nhảy lầu bỏ mình, cái chết như thế cu nở dê quá khôi hài. Trốn nắp tạ rột trong óc chỉ có cái ý niệm này. Hắn đầu cu nở dê không dám về, liều mạng mà xông về phía trước. Chỉ lo cái kia đáng sợ sụp mạn trung tướng gặp đuổi theo, một quyền đánh nổ đầu của chính mình. CN chú ý tới huyết tộc hội nghị, còn có chúng ta lén lút kế hoạch. Nắp tạ ruột đối với huyết tộc trưởng lao phục tùng, tạm thời che lại đối với sụp mạn e ngại. Hắn biết rõ một điểm, nếu là những người chấn hưng huyết tộc vì kế hoạch lớn bị lộ ra ánh sáng, hoặc là công bố. Nịu giót thánh sở pháp sư, tuyệt đối sẽ đối với toàn bộ Bắc Mỹ đại lục giờ giả cú lạ. Triển khai một vòng mới đại thanh tẩy hoạt động. Tổ chim bị phá, trứng còn nguyện vẹn được sao? Nắp tạ ruột tuy rằng chưa từng nghe tới câu này phương đông tục ngữ, nhưng cũng biết tương tự đạo lý. Bởi vậy, hắn không thể phản bội gia tộc, đem sở hữu bí mật đều nói ra. Cũng ngay nắp tạ ruột dường như hiệp đạo săn trong xe tờ lệ ơ như thế, bước chân lảo đảo vọt tới trên đường phố, tiện tay đẩy ra một cái đi xuống xe con ma đen đuổi, một cước đá vào đối phương ngực. Nguyên bản tao nhã khí chất quý tộc, trắng xám anh tuấn khuôn mặt, bởi vì cánh tay phải nổ tung kịch liệt thống khổ, biến thành dữ tợn hung ác dáng vẻ. Mà cả người đẫm máu, như là bị người dội một thùng gỗ màu đỏ thuốc màu chói mắt thảm trạng, càng làm cho người tránh không kịp. Nhất định phải đem tin tức truyền đi. Nắp tạ rột ngồi vào trong xe, hắn không có chìa khóa, trực tiếp kéo xuống hai cái hỏa tuyến. Thời đại này, đáp hỏa tuyến phát động ô tô này một kỹ thuật, đã là nổi tiếng cơ bản kỹ năng. Ầm ầm ầm, chiếc kia màu trắng Ford Thunderbird phát sinh rít gào chậm chậm, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong nhanh chóng đi. Đó là xe của ta khốn nạn con ma đen đuổi hô lớn. Những người khác vây xem một lúc, liền tiếp tục bắt đầu buổi tối cuồng hoan. Cục trưởng, chúng ta có muốn hay không theo sau đi ra câu lạc bộ Nít Fuji, đối với đầu kia đảo tẩu dở dạ cụ là nhớ mãi không quên. Những người phạm vào tội quyền cao chức trọng người đã chiếm được nên có trừng phạt. Nhưng bọn họ sau lưng huyết tộc hội nghị nhưng thành công chạy trốn, phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ trốn tiến vào hắc ám. Ta là cố ý để cho chạy nắp tạ ruột, thất kinh bên dưới rơi hút máu, đầu tiên muốn làm khẳng định là trở về xào huyệt. Luke mang cái kia phó cờ lạc kính mắt, lại phân thành lông xù nam phóng viên hình tượng. Những tên kia, quen thuộc trốn ở âm u góc, nếu là không có người dẫn đường, muốn đem bọn họ từng cái bắt tới cũng không dễ dàng. Hắn xem cái người không liên quan như thế, đứng ở đường phố, ngửa đầu đánh giá rượu đỏ câu lạc bộ tấm bảng quảng cáo. Tối hôm nay, tổng cộng có 6 vị giới kinh doanh tinh anh, 3 vị nhà trắng nội các thành viên, 2 vị quốc hội nghị viên chết ở chỗ này, nói vậy sẽ khiến cho Washington đặc khu sóng lớn mênh ngông. Fuji cán bộ, ngươi hiện tại là CN một phần tử. Luke nâng lên kính mắt, cười hỏi. Như vậy, nói cho ta, ngươi là trung tha nhờ vơ y quốc gia, vẫn là trung tha nhờ vơ y người kia, tỉ như tổng thống ta trung thành với quốc kỳ, cùng với nội tâm chính nghĩa. Fuji sửng sốt một chút, hắn nghĩ tới trong đại sảnh những người sắc mặt đáng ghê tởm người đang nắm quyền, dùng kiên định ngữ khí hồi đáp. Tốt lắm, đón lấy ta có nhiệm vụ của hắn muốn giao cho ngươi. Nhìn thấy tuổi trẻ nhiệt huyết Nít Fuji, Luke cảm thấy rất là vui mừng. Đổi thành sau đó chứng kho cục trưởng, chỉ sợ cũng không có như thế thành khẩn. Ngươi đi tìm một người tên là Hà Bột Sở Tăng Người, sau đó đem nơi này phát sinh hết thảy đều nói cho hắn. Luke phân phó nói, thế cuộc đã rất trong sáng, Tổng thống trong bóng tối điều khiển huyết tộc hội nghị, bắt đầu thu nạp giới chính trị sức mạnh. Tiếp đó, có thế là lợi dụng một cái nào đó dây dẫn lửa, một lần nữa khởi động chiến tranh căng the cổ kỳ giờ thích nhất dùng thủ đoạn như vậy. Dùng quyền thế cùng lợi ích đi điều động những người khác, vì hắn thống trị toàn cầu tẻ nhặt trò chơi tranh đấu không ngừng. Hào hột sở tạc tốt Fuji yên lặng ghi nhớ, sau đó hỏi, cục trưởng, vậy còn ngươi ta muốn đi kết thúc đi trận này đơn giản độ khó trò chơi. Luke cười nhạt nói, hắn đã có 80% nắm, có thể kết luận tổng thống là Kang Khe cổ kỳ dở tên khốn kia đang mạo danh. Bằng không? Huyết tộc hội nghị làm sao có khả năng nhanh chóng như vậy thẩm thấu tiến vào Washington đặc khu tinh anh vòng tròn. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn biết, tên kia là làm sao đem dở dạ cụ lạ lửa xoay quanh. Luke nhếch miệng lên, thân ảnh cao lớn vụt lên từ mặt đất, xông lên bầu trời đêm. Hắn dáng vẻ ấy, nếu như mặc vào sụp mản chiến y, vẫn đúng là có thể khách mời một cái mẹ tỏ bỏ lì tiểu phóng viên. Ta có khẩn cấp tin tức, phải nói cho hội nghị trưởng lão tự đoạn cánh tay phải nắp tạ ruột một đường bao táp, đến ngoại ô một tòa biệt thự. Thông thường tới nói, giờ dạ cụ lạ cũng không quá yêu thích ở tại trung tâm thành phố. Vậy thì đối với bọn họ mà nói, hoàn cảnh quá mức ồn ào, không đủ yên tĩnh. Là nắp tạ ruột nhìn hắn dáng vẻ chật vật. Chiếc kia màu trắng Ford Thunderbird vọt vào mở rộng cửa lớn, sau đó ở đỉnh viện nơi dừng lại. Vội vàng phanh lại, để lốp xe cùng mặt đất phát sinh chặt chẽ tiếp xúc, thanh âm chói tai vang vọng vang lên. Xem ra hắn dọa sợ. Đáng thương nắp tạ ruột nghị luận âm thanh không dứt bên tai. Nắp tạ ruột bởi vì liên lụy Nhà Trắng muốn viên đường dây này, rất được huyết tộc hội nghị coi trọng. Trường lão đối với hắn đã từng nhiều lần biểu thị khen ngợi, cho rằng là đáng giá bồi dưỡng hậu duệ. Có thế đợi thêm mấy chục năm, hắn liền có thể trở thành là trong đó một vị trưởng lão. Quá khứ cấp tốc thượng vị, khó tránh khỏi gặp đưa tới đống người đấu kỵ cùng bất mãn. Hội nghị vị trí liền nhiều như vậy, có người nắm đi một cái, thì có người mất đi cơ hội. Ta cần muốn nhìn nở một lần nở trưởng lão đưa tới vây xem nắp tạ ruột đẩy cửa xe ra, không để ý những người khác dị dạng ánh mắt, xông vào chính đang tổ chức tiệc rượu phòng khách. Cao Y Na Ho trưởng lão canh giữ ở cửa giờ dạ cụ la hỏi. Sở hữu trưởng lão nắp tạ ruột không vui nói, ta muốn tổ chức huyết tộc hội nghị, đem Washington các trưởng lão cũng gọi đến này không hợp quy củ. Nắp tạ ruột, ngươi không có quyền lực câm miệng y lý theo như ta nói đi làm. Nắp tạ ruột đột nhiên đem cái kia giờ dạ cụ la đặt tại trên tường, dùng ánh mắt hung ác trừng mắt đối phương, gàn từng chữ, ta cần trưởng lão biết, kế hoạch của bọn họ bại lộ. Nhất định phải lập tức bỏ dở tất cả những thứ này cũng không lâu lắm, phụ trách Washington đặc khu này một khối bốn. Trưởng lão, cùng nhau xuất hiện ở biệt thự trong. Nắp tạ rốt, có chuyện gì chẳng lẽ không có thể ở trong điện thoại nói cầm đầu trưởng lão, có một mái tóc vàng óng, tuổi cùng 30 tuổi người đàn ông trung niên gần như. Đây là vì cẩn thận để. Nắp tạ rốt cánh tay phải trải qua xử lý, băng bó từng vòng băng vải. Theo ta được biết, bờ biển đông thông tin nhà phát hành nghiệp vụ, còn có điện thoại di động bán, hầu như cho sở cải nẹt công ty lũng đoạn. Mà sau lưng nó người cầm lái, rất có khả năng chính là Luke Cavell, vị kia sụp mạn trung tướng. Nếu là ở trong điện thoại nói, rất có khả năng bị nghe lén. Các vị trưởng lão, ta phải báo cho các người, CN cực có khả năng đã chú ý tới huyết tộc hội nghị hướng đi. Nhà trắng tham mưu trưởng John sở tờ mạn, trở thành chỗ đột phá. Vị kia thực lực mạnh đến đáng sợ sụp mạn trung tướng, hắn ở 40 phút trước, xông vào sở tờ mạn rượu đỏ câu lạc bộ đại khai sát giới. Đi đến trong phòng họp bốn vị trưởng lão, lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại. Vị kia sụp mạn trung tướng gần đoạn thời gian danh tiếng rất sức lực, có người nói đem Pazi dở dạ cụ lạ gia tộc, xốc một cái long trời lơ đất. Mặc dù cái nhóm này con hoang sau lưng chỗ dựa, thủy tổ cấp Alexander Cotvinus, QNZ không thể thành công ngăn cản. Hắn là cùng giờ dạ cũ là đối đầu sau một cái phong vận dư âm nữ trưởng lão nổi giận mắng. Mới vừa làm xong châu Âu giờ dạ cũ lạ, lại muốn đối với Bắc Mỹ đại lục động thủ, cũng không cần hiết khẩu khí có thế là chúng ta động tĩnh hơi lớn, đưa tới xì ẻn chú ý một vị trưởng lão khác trầm giọng nói rằng. Nhà trắng vị kia, đã sớm nhắc nhở qua chúng ta, quá mức rõ ràng cử động, sẽ làm xì ẻn sản sinh cảnh giác. Nắp tạ ruột yên lặng mà lắng nghe. Hắn không có lên tiếng tư cách. Chính như sụp mạn trung tướng suy đoán như vậy, huyết tộc hội nghị biến hóa, bắt đầu với trước đó không lâu. Từ trước đến giờ bảo thủ các trưởng lão, bọn họ thay đổi sợ hãi rụt rè phong cách làm việc, quy mô lớn thẩm thấu quốc hội cùng Nhà Trắng. Như là một chút đều không lo lắng, đưa tới New York thánh sở phản cảm cùng cảnh cáo. Giờ giả cụ là đại công biến mất rất lâu, huyết tộc cần một vị thủy tổ chân thần tóc vàng trưởng lão ánh mắt lấp lóe. Hắn sở dĩ đáp ứng cùng Nhà Trắng vị kia hợp tác, là bởi vì trong tay đối phương có nắm huyết tộc chân thần bản nguyên tinh huyết. Nếu là được, cử hành nghi thức, hoàn toàn có thể để một đầu trưởng lão cấp giờ giả cụ là thực lực tăng vọt, trở thành sánh vai giờ giả cụ là đại công thủy tổ cấp. Trở thành thủy tổ đây là mỗi cái giờ giả cụ là, đều không thể từ chối mê hoặc vậy chúng ta bây giờ nên làm gì nữ trưởng lão hỏi. Có thể hay không cùng với hòa đàm vị kia sụp mạn trung tướng ngồi ở vị trí cao, nên rõ ràng chính trị quy tắc của trò chơi. Chúng ta nếu để cho ra một phần lợi ích, tỉ như để hắn gia nhập vào hợp tác trong đồng minh, có thế liền có thể vượt qua nguy cơ lần này. Tóc vàng trưởng lão trên mặt mang theo do dự, nghe vào xác thực rất tốt, nhưng ai biết đối phương gặp sẽ không đồng ý vậy cũng là sụp mạn một cái lòng mang chính nghĩa chiến tranh anh hùng, đại công vô tư nhân gian tháp hải đăng, làm sao có khả năng cùng giờ giả cụ lạ đàm luận giao dịch.